Chương 1729, Đại Kiếp Nạn. Cái này một tôn nhân vật, không chỉ là hình dạng cùng Đông Cung Tuyệt tương tự, người này cũng là đứng ở Hoang Cổ Môn vô số đệ tử phía trước nhất, vì lần này Hoang Cổ Môn nhất phương dẫn đầu nhân vật. Xem ra, chính là cùng Đông Cung Tuyệt, thoát không ra quan hệ. Đông Cung Thế Gia, là Hoang Cổ Môn bên trong đệ nhất đại gia tộc, cũng là tương đương với Hoang Cổ Môn hoàng tộc. Đông Cung Thế Gia người, trở thành Hoang Cổ Môn dẫn đầu nhân vật, cũng không kỳ quái. Lần này tiêu diệt Diệt Kiếm Đạo Môn, bảy đại tông môn thế nhưng là động chân chính sát tâm, trô đập người, nhưng đều là bảy đại tông môn bên trong cường giả chân chính. Đứng tại người này bên người nhân vật, rất nhiều người một thân thực lực, vậy không kém người nọ. Cái này Kiếm Đạo Môn, không đáng giá nhắc tới, chân chính muốn chết, là cái kia Sở Phong Miên. Cái này Sở Phong Miên, chỉ sợ không chỉ là đạt được đã từng Kiếm Đạo Môn kiếm thuật, đơn giản như vậy, rất nhiều cổ lao bí ẩn, người này đều biết. Người này mới là chúng ta bảy đại tông môn, chân chính họa lớn trong lòng. Đứng tại cái kia Đông Cung Thế Gia cường giả bên người, một tôn lão giả, lạnh cười nói liên tục. Đông Cung Lệ, ta biết tiểu tử này giết các ngươi Đông Cung Thế Gia người, các loại công phá Kiếm Đạo Môn, tiểu tử kia mệnh, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ trên người tiểu tử kia cơ duyên chính là. Cái này một tôn lão giả, trong tay nắm một thanh linh kiếm, cái này một thanh linh kiếm, nhìn như mục nát. Phía trên lại ẩn chứa cái này cực kỳ khủng bố kiếm ý lao giả này, vậy nhìn như giả nua vô cùng, như là tuổi xế chiều lao giả, nhưng không người nào dám xem thường lao giả này, bởi vì thế nhân cũng biết, lao giả này cường đại. Thượng Kiếm Tông, Khô Diệp. Bình thường kiếm tu, đều là một cỗ kinh thiên kiếm ý, một chút chính là đủ để nhìn ra, kiếm tu sở tu, chính là mũi kiếm bố trí, hết thể chém chết. Nhưng cái này Khô Diệp lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn lại vẫn là Thượng Kiếm Tông bên trong, kinh khủng nhất thái thượng trưởng lão một trong. Loại này lao cổ đồng, nhưng đều là trải qua vạn năm trước đó đại chiến nhân vật. Ngày bình thường D.U. tại Tông Môn Thánh Địa trong ngủ say, đang tìm kiếm trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh cơ hội. Nhưng hôm nay nhưng đều là nhao nhao xuất quan, vì vây công Kiếm Đạo Môn mà tơ y Khô Diệp, cái kia Đông Cung Tuyệt, vốn chính là chúng ta Đông Cung Thế Gia phế vật. Nếu không phải vạn năm trước đó vây công Kiếm Đạo Môn thời điểm ra chút sức, căn bản vốn không đáng giá bồi dưỡng, hắn chết tại Sở Phong Miên tiểu tử kia trong tay, vậy liền chết, tính không được cái gì. Cái kia Đông Cung Lệ lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Về phần trên người tiểu tử kia cơ duyên, chúng ta bảy đại tông môn bình điểm, ta đương nhiên muốn kiếm một chén canh, làm sao ngươi muốn độc chiến không cần ở Mỹ, từ cái này Kiếm Đạo Môn bên trong truyền ra ngoài khí tức đến xem. Sở Phong Miên tiểu tử kia chỉ sợ là đang trùng kích cảnh giới, để người này đột phá cảnh giới, nhưng liền phiền toái lại một tôn bóng dáng, từ bên trong hư không đi ra, đây là một tôn nam tử trung niên, từ hắn từ bên trong hư không đi tới một khác, từng khỏa tinh thần. Đê u lóng lánh tại chung quanh hắn. Tinh tượng chi đạo, đã đến đại thành. Sợ cái gì, tiểu tử kia trước đó bất quá là chỉ là bắt kiếp cổ đế cảnh giới, cho dù là đột phá cảnh giới. Mới bất quá là một tôn cửu kiếp cổ đế, chúng ta liên thủ phía dưới, còn sợ một tôn cửu kiếp cổ đế nghe được cái này một tôn bóng dáng lời nói, Đông Cung Lệ khinh thường nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn vậy nhìn về phía đi tới cái này một tôn nhân vật, mở miệng nói. Trong Hoàng, Thiên Xu Điện, lần này thế nào lại là ngươi dẫn đội tinh người nhà đâu, làm sao tiến đánh Kiếm Đạo Môn trọng yếu như vậy sự tình, tinh gia dự định không xuất thủ Thiên Xu Điện đệ nhất gia tộc, chính là tinh gia. Tinh gia tại Thiên Xu Điện bên trong địa vị, tương đương hoàng tộc. Nhưng lúc này đây Thiên Xu Điện dẫn đầu người, thế mà không phải tinh gia người, trong đó càng là không có tinh gia võ giả, cái này khiến cái kia Đông Cung Lệ, đều là nhướng mày. Tinh gia cái kia một đám lao cổ đồng, không biết là nghe được tin tức gì, không nguyện ý xuất thủ, hơn hết từ ta tại, giết tiểu tử kia, không thành vấn đề. Trong hoàng lệnh hừ một tiếng, trong giọng nói vậy có chút bất mãn nói ra. Hơn hết các ngươi nhưng không nên xem thường tiểu tử kia, người này tại bát kiếp cổ đế thời điểm, liền có thể giết Đông Cung Tuyệt, nghe nói bản thạch, đồ nhân gian, thuần kiếm trưởng lão, đều chết tại trong tay người này. Bát kiếp cổ đế cảnh giới, liền có thực lực như thế, tiểu tử này một khi là bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, đem hội càng khủng bố hơn. Nghe được Trọng Hoàng lời nói, cái kia Đông Cung Lệ lần này ngược lại là không có mở miệng phản bác. Mà là trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng Trọng Hoàng lời nói, hắn nhưng lại không thể không nghe. Sở Phong Miên lấy bát kiếp cổ đế cảnh giới, cũng đủ để hoành sát bàn thạch. Đồ nhân gian bực này cựu kiếp cổ đế bên trong có thể xưng đỉnh phong vô địch nhân vật. Loại này chiến tích, đã là quá mức kinh thế hai tục. Đông Cung Lệ, mặc dù so với Bo Nở Ho muốn cường hoành mấy điểm, mà dù sao đều là cựu kiếp cổ đế, muốn giết bàn thạch, đối với hắn đê u cũng không dễ dàng. Trước phá vỡ cái này kiếm đạo môn môn hộ lại nói Đông Cung Lệ nhìn về phía cái này kiếm đạo môn môn hộ. Tại vô số bảy đại tông môn đệ tử liên thủ hành kích phía dưới, cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, đã là hiện đầy vô số vết rách. Đột nhiên, từ hắn xuất thủ trước, hoang cổ đại đạo tại Đông Cung Lệ dưới chân nổi lên, một cỗ hoang cổ chi lực ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, hướng về kiếm đạo môn môn hộ, phát khởi tấn công mạnh. Hoành Đông Cung Lệ chỉ là người đầu tiên xuất thủ người. Đang nghe được Trọng Hoàng lời nói về sau, ở đây bảy đại tông môn cường giả, vậy cũng không dám xem thường Sở Phong Miên. Đà cờ bị hệ tờ la hoang cổ môn, Thượng Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, Lục Đạo Ma Môn nhất phương cường giả. Bo Nở Ho càng là nếm qua Sở Phong Miên thua thiệt, có cường giả vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Theo Đông Cung Lệ xuất thủ, Bo Nở Ho cũng đã là nhao nhao ngưng tụ linh lực, đồng thời đánh vào kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Ở đây hết thể 15 vị có thể xưng đế tôn cường giả vô địch, đồng thời ngưng tụ linh lực, đánh vào kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Âm ầm cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, tại cái này một cố lực lượng phía dưới, bị đột nhiên đánh vỡ. Cho dù là Sở Phong Miên tái tạo kiếm đạo môn môn hộ, vậy không có khả năng ngăn cản được 15 vị đế tôn cường giả vô địch liên thủ hành kích. Huống chi tại cái này 15 vị đế tôn cường giả vô địch phía sau, còn có trọn vẹn mấy trăm vị cổ đế tương trợ. Cái này bạo phát đi ra lực lượng, cho dù là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ở vào tại cái này vô số cường giả liên thủ trước mặt, đều muốn bị vô tình hành sát. Theo kiếm đạo môn môn hộ bị phá, cái này kiếm đạo môn hộ sơn đại trận, hắc huyền kiếm trận, đều bị hủy diệt. Kiếm đạo môn, vô số cung điện, vân vũ thiên cung, chiếu rọi tại trong ánh mắt bọn họ. Vân Vũ Thiên Cung đây là đã từng xưng bá cửu vực thế lực, lại là bị Sở Phong Miên tiểu tử kia đạt được trận pháp này, lại là ngàn thanh thiên cấp linh kiếm, ngưng tập hợp một chỗ, tốt đại thủ bút cái này kiếm đạo môn tài phú, tuyệt sẽ không thiếu, giết đi vào, đem cái này chút kiếm đạo môn đệ tử đều giết những tài phú này đều thuộc về chúng ta kiếm đạo môn môn hộ bị phá, vô số bảy đại tông môn đệ tử, đều như là sói đói bình thường, vọt vào, điên cuồng muốn cướp đoạt bắt đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.